Lục Minh tò mò hỏi. Trương Mục Vân cùng Trác Dịch Dung đặt hôn Khánh Yến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Chỉ từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một trương thiếp mời. Trương Mục Vân cùng Trác Dịch Dung đính hôn rồi hả? Lục Minh có chút từng cái sững sờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 ngày trước Trương Mục Vân tự mình đến cho ngươi phát thiếp mời, đáng tiếc ngươi không tại, hắn sẽ đem này trương thiếp mời lưu ở chỗ này của ta rồi. Hoa Chỉ đem thiếp mời giao cho Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mở ra thiếp mời xem xét thời gian vừa lúc là hôm nay, mà địa chỉ là tại Huyền Kiếm Thành Kiếm Vũ Biệt Viện. Kiếm Vũ Biệt Viện, Lục Minh nghe nói qua, tại Huyền Kiếm Thành phi thường nổi danh, lấy hoàn cảnh ưu nhã lấy xưng, rất nhiều nhân vật nổi tiếng có việc vui gì, đều tuyển tại Kiếm Vũ Biệt Viện tổ chức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đây đuổi đúng là thời điểm, hiện tại tiến đến, vừa vặn. Lục Minh cười cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại mặt trời còn không có xuống núi, tiến đến không muộn. Trương Mục Vân cho Lục Minh ấn tượng rất không tồi, là nhất cái bằng hữu đáng kết giao, đối phương cùng Trác Dịch Dung đính hôn, tự mình đến cho hắn tiễn đưa thiếp mời, Lục Minh tự nhiên là muốn đi đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi muốn hay không cùng đi? Lục Minh hỏi, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, lần này đi đều là cao thủ, chúng ta tựu không gom góp cái này náo nhiệt. Hoa Chỉ nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng biết Hoa Chỉ tâm cao khí ngạo, liền không có nói thêm nữa, cáo từ một tiếng, hướng về Huyền Kiếm Thành mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Kiếm Thành Kiếm Vũ Biệt Viện dị thường náo nhiệt. Đèn đỏ cao chiếu, một mảnh vui mừng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Mục Vân, thiên phú tuyệt đỉnh, tại Lục Minh không có quật khởi thời điểm ổn cư thanh đồng bảng thứ nhất mà ngay cả Đoan Mộc Vân Dương cái này tân nhân vương đều bị hắn gắt gao đè nặng. Hơn nữa hắn làm người hiền hòa, đãi nhân rộng nhân, có vương giả làn gió tại Huyền Nguyên kiếm phái nhân khí phi thường tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây hắn cùng với Trác Dịch Dung đính hôn, thanh đồng trên bảng 60 người, trọn vẹn đến rồi hơn 50 nhân. Không chỉ như thế, còn có một chút bạch ngân cấp đệ tử trường lão chấp sự các loại, thậm chí liền áo bào màu bạc trường lão, đều đến rồi nhiều cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tăng thêm Trương Mục Vân cùng Trác Dịch Dung người nhà Kiếm Vũ trong biệt viện khoảng chừng tốt vài trăm người. Tại Kiếm Vũ trong biệt viện một tòa bên hồ nhỏ, có một khối bằng phẳng đất trống, không trong đất xếp đặt hơn 10 bàn yến hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này tuy nhiên còn chưa khai tiệc nhưng nhân cơ vốn đã đến đông đủ. Quen biết nhân ngồi ở một bàn, lẫn nhau trò chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, nhất cái hộ vệ bộ dáng trung niên nam từ lảo đảo chạy tiến đến, khóe miệng còn giữ máu tươi, một bên mặt sưng phù nổi lên nhất khối lớn. Trương Kế, chuyện gì xảy ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Mục Vân bên cạnh, hắn phụ thân đứng lên, lạnh giọng hỏi. Một màn này tự nhiên cũng rơi tại cái khác trong mắt người, đều kinh ngạc nhìn qua tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão gia thiếu gia, ngoài cửa có nhân không có thiếp mời, không mời mà tới, chúng ta chỉ là hỏi thoáng một phát, bọn họ tự ra tay đả thương người, đã mạnh xông tới, chúng ta ngăn không được a hát. Hộ vệ lớn tiếng nói, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì thiếp mời, chúng ta muốn đi địa phương, còn cần thiếp mời sao? Một đạo cao ngạo lãnh khốc thanh âm vang lên, ba cái thanh niên, đã đi tới. gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi là người nào? Không biết hôm nay là Trương sư huynh đính hôn thời gian sao? Rõ ràng dám mạnh mẽ xông tới. Nhất cái thanh long viện đệ tử đứng dậy hét lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn gọi võ xấu hổ thanh đồng bảng bài danh 43. Nhất cái chính là chó má thanh đồng bảng đệ tử đính hôn, tính toán cái đại sự gì? Có cái gì có dám hay không được sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất cái trong ngực ôm một bả chiến đao thanh niên cười lạnh nói. Cuồng vọng, ta nhìn xem ngươi có cái gì tiền vốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ xấu hổ gầm lên, thân hình khẽ động như một cái diều hâu bình thường đánh về phía ôm đao thanh niên, nhất chảo hướng về ôm đao thanh niên chụp tới. Chút tài mọn cũng dám múa diều qua mắt thợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôm đao thanh niên cười lạnh, một chưởng bổ ra. Vù, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôm đao thanh niên một chưởng này bổ ra, rõ ràng chỉ là tay không, nhưng mọi người nhưng thật giống như thấy được một thanh tuyệt thế chiến đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao xông lên trời mà lên, một đạo sáng loáng lưỡi đao chạm tại võ xấu hổ tay chảo ở trên. Tiếp theo trong nháy mắt không thẹn kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược trở về, liên tục đụng nát hai bàn lớn, mới đứng vững thân hình, nhưng thân thể không ngừng run rẩy, hắn một bàn tay, máu tươi đầm đìa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người chấn động, có chút khiếp sợ nhìn xem cái kia ôm đao thanh niên. Lấy tay không tiện tay bổ ra nhất đao, liền đem võ xấu hổ kích thương, bực này chiến lực tuyệt không phải bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn biết võ xấu hổ tại thanh đồng trên bảng bài danh 43, muốn như thế nhẹ nhõm một chiêu đánh bại hắn đấy, tối thiểu cũng muốn thanh đồng trên bảng bài danh trước 20 đích thiên tài tài có thể làm đến. Nhưng mấy người kia, lạ mặt vô cùng, căn bản không phải tứ đại viện đệ tử. Đó là nơi nào đến đích thiên tài? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương Mục Vân đứng dậy liền ôm quyền, nói. Mấy vị đến cùng là người nào? Trương Mỗ tự nhận là chưa bao giờ đắc tội qua các ngươi. Hắc hắc, ngươi đúng là thanh đồng bảng bài danh thứ 2 Trương Mục Vân A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái trong đó sắc mặt lãnh khốc thanh niên nói. Nếu như Lục Minh ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này lãnh khốc thanh niên, đúng là Kỳ Lân Viện Kiếm Vô Trần. gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người khác đều là Kỳ Lân Viện đệ tử, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.